Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Bạn tin rằng có một thế giới diệu kỳ ngay trong lòng bàn tay của bạn? Đến với thế giới app của iLink, bạn sẽ không chỉ có vô vàn điều hay ho từ cuộc sống, như những câu chuyện ấm áp tình gia đình của app Gia Đình, những câu chuyện tình yêu, thiệp tình yêu của app Hurt, những bí kíp giúp bạn thêm trân trọng cuộc sống mỗi ngày với app Tôi Ổn, kho chuyện giải trí cực hấp dẫn của app Vui. Với iLink, những thông tin mới nhất, nóng nhất được giới trẻ quan tâm, những vấn đề thời thượng nhất mà bạn muốn tìm hiểu, tất cả đều có mặt đầy đủ ở iLink, với các app đặc sắc và thú vị để bạn khám phá như ILGB, tất cả về thế giới lesbian, gay, bisexual, transgender, áp tự sướng, áp bí kíp. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề giới tính, những tip hay mà bạn khó lòng hỏi trực tiếp một người quen của mình, hay những gì bạn tìm trên mạng còn quá mập mờ, hãy để app giới tính trả lời giúp bạn. Tất cả những vấn đề về giới tính nóng bỏng nhất, bạn sẽ hoàn toàn được thỏa mãn. Để khám phá chi tiết, mời bạn vào địa chỉ iLink.vn. Để tải trọn bộ app, bạn hãy soạn tin link gửi 6035. Để tải riêng từng app mà bạn yêu thích, hãy soạn tin, link, dấu cách, tên app gửi 6035. Đừng ngại ngần bởi tất cả đều tải miễn phí bạn nhé. Và đây là bí kíp trong tay bạn với 10 bộ app của iLink. Link, dấu cách, chuyện kín, gửi 6035. Link, dấu cách, bí kíp, gửi 6035. Link, dấu cách, vui, gửi 6035. Link, dấu cách, gia đình, gửi 6035. Link, dấu cách, tự sướng, gửi 6035. Link, dấu cách, đầu bếp, gửi 6035. Link, dấu cách, hết, gửi 6035. Link, dấu cách, giới tính, gửi 6035. Link, dấu cách, LGBT, gửi 6035. Link, dấu cách, tôi ổn, gửi 6035. Link được viết như sau: L, Y ngắn, N, K, tên app viết liền không dấu, gửi 6035. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị có tựa đề Nụ cười của người chết. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Sù và Thảo Còi. Bớt có một tính rất khó chịu, lúc nào cũng cười được, khiến nhiều lúc tôi rất ghét. Trong 15 năm chung sống với anh ta, phải có tới 12 lần tôi tính đến việc giết anh ta. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thực hiện, bởi không thể giết người nếu không có cớ gì hết. Nhưng rồi Bớt đã tạo cho tôi một cái cớ. Tối hôm ấy anh ta về đến nhà, mặt cau có. Betty, hôm nay anh gặp một chuyện xấu xa, rách biển thùng một số tiền của hội. Sáng mai anh sẽ tố cáo với cơ quan cảnh sát. Tôi giật bắn người. Jack là nhân tình của tôi, anh là thư ký riêng cho Bớt và được Bớt trả lương rất hậu hĩ. Nhưng Jack thích tiêu xài. Nói cho cùng, đây là lỗi của Bớt. Nếu như Bớt không buồn xin, thì tôi đã có đủ tiền để cho Jack số mà anh ấy cần. Nếu vậy anh ta sẽ phải ngồi tù mất. Nhưng chiều chủ nhật anh đã đi Mexico. Nếu anh làm cho Jack bị bắt ngày mai, thì trong 2 tuần anh vắng nhà, văn phòng hội sẽ bàn tán chuyện này và anh lại không có nhà để thanh minh. Hay tốt nhất là để đến hôm sau anh về đã. Em nói chi lý. Thôi được, để hôm nào đi Mexico về, anh sẽ tố cáo cũng được. Bớt nói rồi ôm bụng nhăn mặt. Từ lâu anh đã bị đau dạ dày vì ăn uống không chịu giữ gìn. Từ nay đến hôm đi, anh đừng tỏ vẻ gì để Jack nghi ngờ, đúng không Bớt? Cũng lại rất chi lý, em nói bao giờ cũng đúng. Thôi, anh đi ngủ đây. Tối mai còn có buổi chiêu đãi lớn và sẽ có mặt góc đông mới thú vị chứ. Và anh cười tê tét. Bớt có thói lúc nào cũng cười được, dù là chuyện chẳng đáng cười chút nào. Gordon là nghệ sĩ hề nổi tiếng, chuyên dẫn chuyện trên đài truyền hình, chương trình hài hước. Cứ tìm đi, bạn sẽ thấy. Bớt rất mê ông ta và không từ bỏ một buổi trình diễn nào của Gordon. Bớt lên gác rồi, tôi ngồi lại một mình trong phòng khách. Ôi Jack yêu quý, anh ấy cao lớn, đẹp trai và biết cách đánh thức mọi dây thần kinh, mọi thứ thịt của tôi. Bớt lại hay phải đi công việc ở xa, cho nên Jack càng có nhiều dịp bù lại cho tôi những thời gian tôi phải chịu đựng với lão chồng vô duyên ấy. Nếu Jack phải ngồi tù thì tôi mất đi niềm sung sướng tột cùng ấy. Chưa kể, rất có thể Jack sẽ nói ra hết mối quan hệ gian díu của tôi để kiếm tìm lòng khoan dung của Bert. Khi ấy dứt khoát Bert sẽ tống cổ tôi ra vỉa hè và tôi sẽ lại không có một đồng xu nào, y hệt hồi chưa lấy Bert vậy. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Jack. Anh yêu, tối mai anh đến em nhé. Bert phải đi dự chiêu đãi. Em có chuyện cần bàn với anh. Không, đừng hỏi em chuyện gì cả. Chỉ biết là rất hệ trọng. Rất hệ trọng, anh nghe rõ chưa? Rất hệ trọng cho cả hai chúng ta. Thôi gặp nhau rồi em sẽ nói. Tôi cố nói rất khẽ, rồi đặt máy xuống trước khi Jack kịp hỏi thêm. Sau đấy tôi ngồi vào bàn, ghi ra giấy những suy nghĩ của mình. Tôi có kinh nghiệm, muốn suy nghĩ rành mạch, tốt nhất là ghi ra giấy, rồi nhìn vào đó mà cân nhắc. Gạch xóa, thêm bớt một lúc, tôi đã vạch xong kế hoạch mà tôi tính sẽ thi hành vào tối chủ nhật. Là buổi tối theo dự tính, bớt sẽ ra ga để đáp máy bay đi Mexico. Tôi xé vụn mảnh giấy, vứt vào giỏ giấy lộn rồi đi ngủ. Đã đến chủ nhật, chiều nay bớt sẽ ra ga xe lửa để ra thành phố, đáp máy bay đi Mexico. Cũng sắp là lúc chấm dứt cuộc đời của anh ta. Tất nhiên, bớt chưa biết gì hết, vẫn cười tê tét và đùa giỡn, kể chuyện tiếu lâm cho vợ nghe, rồi lại tự mình cười rũ rượi. Để làm bữa ăn tiễn chồng lên đường, và Bert đã mời cả Jack để làm như không có chuyện gì. Tuy thỉnh thoảng Bert ôm bụng đau đớn, nhưng chỉ lát sau, đỡ đau, anh ta lại làm trò và cười vang. Anh ta kể cho tôi và Jack nghe về cuộc gặp gỡ hài hước nổi tiếng của Gordon hôm trước, cùng với những câu nói cực kỳ hóm hình của ông ta. Jack có vẻ hồi hộp, mồ hôi đổ trên trán, bàn tay anh ấy nhiều lần run lên, nhưng Bert không nhận thấy gì hết. Lát sau Bert đi ra ngoài xem chiếc xe trước khi chạy. Tôi còn nghe thấy tiếng anh ta tiếp tục cười. Đúng là mình vớ phải thằng chồng vô duyên. Jack ngồi lại, thấm mồ hôi trên trán, giọng đầy lo lắng. Betty, chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác nữa à? Ý anh muốn nói là nếu anh ngồi tù thì nhiều lắm cũng chỉ một năm thôi. Mà nếu anh nói khó với Bert thì có khi không phải ra tòa ấy chứ. Bớt xưa này tính tình rộng rãi, dễ tha thứ cho người nào tỏ ra ân hận. Anh yêu, em hiểu anh đang băn khoăn gì, nhưng anh không biết lão chồng em đấy thôi. Lão ấy thầm lắm, lão không tha thứ đâu. Lão sẽ bắt anh phải chịu hình phạt cao nhất. Và khi anh đã ra tù, lão sẽ còn tiếp tục trả thù nữa. Với lại anh phải nghĩ đến em chứ. Dù một năm thôi, em cũng không sao chịu nổi. Thôi được, vì em, anh dám làm mọi thứ. Và lại cũng không còn cách nào nữa thật. Anh yên tâm anh yêu, em đã chủ tính cận kẽ cả rồi. Bớt quay lên, tôi đã thập cách giấu kín tình cảm nên anh ta không biết gì hết. Em nhét lọ thuốc dạ dày vào vali của anh rồi chứ, Betty? Tôi gật đầu và chạy lên gác thay áo. Lúc tôi xuống thì Bớt và Jack đã ngồi trong xe. Bớt đang kể cho Jack nghe về một thư ký của anh ta ngày trước do thụt két đã phải ngồi tù 6 năm. Tôi biết Bớt phịa cốt để dọa Jack. Càng hay, càng làm Jack quyết tâm giết Bớt hơn. Tôi cầm tay lái, Bớt ngồi ghế trước bên cạnh tôi, còn Jack ngồi ghế phía sau. Dọc đường, Bớt liên tiếp kể những câu chuyện tiếu lâm và ca ngợi tài hài hước của ông Gordon. Và chỉ mỗi một mình anh ta cười ầm lên. Jack chỉ hơi mỉm cười, chắc trong lòng đang rất hồi hộp, không còn bụng dạ đâu nghe chuyện hài hước. Gần đến ga xe lửa, đến một chỗ hai bên là cánh đồng trống trải, tôi đỗ xe lại. Xe bị làm sao à? Bớt ngạc nhiên. Dạ không, nhưng hôm nay trời đẹp, ta ngắm phong cảnh một chút, mà cũng còn sớm. Cứ bao giờ thấy tàu đến, ta ra ga cũng kịp. Nghe báo tàu bao giờ cũng ra trễ đến nửa giờ cơ mà. Em nói đúng, Betty. Bớt nói, rồi anh ta tiếp tục kể một câu chuyện hài hước. Tôi không nghe. Tôi ngán đến tận cổ cái thói quen kể chuyện hài hước của anh ta rồi. Bỗng hai luồng sáng lóe lên từ phía xa, tàu đến. Đi đi nào em. Bớt sục. Đúng, Jack. Tôi ra hiệu lệnh. Jack liền cầm lấy khúc ống nước bằng kẽm, quật mạnh lên đầu Bớt. Bớt kêu thét lên, quay lại nhìn, nhưng Jack quật luôn một đòn nữa. Bớt gục hẳn. Tôi không ngờ trong vanh đến thế. Đột nhiên, Jack kêu lên hoảng hốt. Betty, ông ta chưa chết. Tôi lắng nghe, và đúng là có tiếng khò khè từ cổ họng của Bớt thoát ra, nhưng tiếng rên đã rất yếu. Tôi chỉ nói, nhưng chỉ một lát thôi. Đúng thế, chỉ một lát sau, tiếng khò khè đã hết, máu chảy xuống nệm, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn một tấm khăn bông dày. Tôi lấy tấm khăn khác trùm lên đầu Bét, ấn đầu anh ta thấp xuống để người bên ngoài xe có ngó vào cũng không thấy. Chúng ta hãy đến ngôi nhà ma, tôi nói và nổ máy. Vài phút sau, tôi quật xe xuống con đường nhỏ và đi vào bãi này. Chẳng là ở đây có một ngôi nhà tồi tàn giữa một khu vườn rộng thuộc sở hữu của Bớt. Đã có thời hai vợ chồng tôi sống ở đây. Ngôi nhà có ma, cho nên ít lâu sau tôi đòi Bớt phải rời khỏi nơi đó. Từ đấy trở đi, ngôi nhà vẫn bỏ hoang và bây giờ thì đổ nát rất thảm hại. Trận bão năm ngoái làm đổ quật một cây to rơi xuống đúng mái nhà nên bây giờ trông càng thảm thương. Ta đã hố dưới tầng hầm để chôn lão. Em có mang theo thuồng và cả cào để cào cho phẳng nắp mộ rồi. Tôi đỗ xe, lôi xác Bớt ra để cạo ngoài vườn rồi dẫn Jack vào nhà. Lúc Jack đào xong huyệt, chúng tôi ra định khiêng xác Bớt vào thì không thấy anh ta đâu. Chúng tôi hoảng hốt tìm xung quanh, đột nhiên Jack kêu lên. Betty, nhìn này. Tôi cúi xuống, thì ra một cái vỏ bao thuốc lá. Hay là vừa có người đến đây và đã đưa Bớt đi rồi. Jack hốt hoảng nói. Tôi xem kỹ bao thuốc, bao ẩm và rõ ràng bị vứt ở đây khá lâu rồi. Không sao đâu, nơi này thỉnh thoảng vẫn có người đến cắm trại chơi vì là nơi vắng vẻ, nhất là mấy cặp tình nhân mò đến đây cho kín đáo. Có vậy thôi, không có ai hết cả. Chúng tôi tiếp tục tìm. Bỗng giữa ánh sáng chiều tà, lúc trời sắp tối, tôi thấy một bụi cây động đậy. Tôi vội chạy đến, Bớt trong đó đang bò rất vất vả. Betty yêu quý, việc em làm vừa rồi đúng là hài hước, nhưng anh chưa chết hẳn, em phải làm lại vậy. Anh ta nói thều thào, rồi anh ta cười nhe cả răng. Nhưng cũng đúng lúc ấy, anh ta giãy một cái, rồi nằm bất động, hai mắt nhắm lại, lăn ngửa ra đất. Tôi sờ mạch, bây giờ thì Bớt đã chết hẳn. Chúng tôi khiêng xác anh ta vào nhà, đưa xuống tầng hầm. Jack run rẩy, anh ta rất sợ. Lát sau, chôn Bớt xong, chúng tôi ra xe. Jack lấy một chai rượu, tùm ngụm, rồi chúng tôi ra ga. Jack đem gửi hành lý vali của Bớt và cặp giấy tờ vào ngân gửi hành lý. Làm thế, đến khi phát hiện Bớt mất tích, cảnh sát sẽ nghĩ rằng Bớt ra ga sớm, gửi hành lý để đi uống một cái gì đó, rồi mất tích ngoài phố. Hôm đó là chủ nhật, mọi sự chót lọt một cách quá đơn giản. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi nhận được một lá thư của Bớt, đóng dấu bưu điện của ngày thứ hai, chỗ tên người gửi đề. Người qua cố Bớt Willoughby, tầng hầm, ngôi nhà có ma. Vậy là sao? Qua cố có nghĩa là anh ta đã chết. Tôi lúng cuống bóc phong bì, và đây là nội dung bức thư. Betty thân yêu, chào em. Thay mặt những người đã chết, anh chào em và khen ngợi vụ giết người đầu tiên của em trên đời. Em là cô gái thông minh và can đảm, nhưng vì là lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên em làm chưa gọn lắm. Anh rất cảm ơn em vì đã chấm dứt cho anh nỗi đau đớn liên miên. Đau đớn gì à? Anh bị ung thư dạ dày và chỉ vài tuần nữa anh sẽ chết. Anh không nói với em vì nghĩ cũng chẳng để làm gì. Anh muốn được chết cho mau, để khỏi phải chịu nỗi đau đớn kéo dài, mà đằng nào rồi cũng chết. Anh biết em với Jack đã phản bội anh từ lâu, và nhân dịp này anh tạo điều kiện cho em có cớ để giết anh. Anh phóng đại chuyện cậu ta ăn cắp tiền của hội. Anh nghe lỏm điện thoại em gọi cho cậu ta. Anh cũng nhặt những mảnh giấy em tính toán kế hoạch giết anh mà em xé vụn chắp lại để đọc. Anh rất mừng thấy kế hoạch của em rất chu đáo. Lúc ra xe, thấy Jack vẫn còn ngập ngừng, anh đã biện ra câu chuyện tên thư ký của anh biển thủ tiền công quỹ và bị tù 6 năm để khích cậu ta. Cảm ơn em lần nữa, em yêu quý. Gửi lời hỏi thăm Jack cho anh. Yêu em, Bớt. Tôi đọc đi đọc lại lá thư để hiểu hết ý nghĩa của nó thì có tiếng gõ cửa. Cảnh sát vào và yêu cầu tôi đến tòa án để quan chức ở đó thẩm vấn về cái xác của ông Bớt Willoughby. Tôi sửng sốt và kinh hoàng. Tại sao họ lại biết được? Hay Bớt, người quá cố đã gửi thư cho cả họ? Thì ra trước hôm đi, Bớt đã năn nỉ mối quan chức cảnh sát. Hãy cố gắng xem chương trình, hãy tìm và bạn sẽ thấy trên đài truyền hình vào tối thứ hai. Trong đó, ông Gordon nhà hài hước sẽ kể một câu chuyện tiểu lâm có nói đến một cái xác vô thừa nhận chôn dưới tầng hầm của ngôi nhà có ma gần con đường ra ga xe lửa. Sau này, trước khi ra tòa án chịu án cùng với Jack, tôi còn được biết là chính Bớt trước khi đi Mexico đã khẩn khuẩn yêu cầu nhà hài hước diễn tiết mục đúng như Bớt đã viết và đưa vào chương trình của ông vào tối thứ hai. Và tất nhiên, lá thư của tôi anh ta cũng viết từ trước, và nhờ ai đó chiều thứ hai mới bỏ vào thùng thư. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện kinh dị Nụ cười của người đã chết qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Talent Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện kinh dị tiếp theo.